Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. Cuối cùng một nhà cũng đoàn tụ. Tiêu Phượng Hoàng nhanh nhẹn tránh thoát ra khỏi sự công kích của Vân Khê, nó không cam lòng yếu thế, lần nữa ngậm lông của mình tố cáo với Tiểu Bảo Bảo, một người một thú sùng trình diễn màn tranh thủ tình cảm, vui quên trời đất. Lâm Thời Tuyệt Kể bên yên lặng nhìn, phát hiện ra Tiểu Nguyệt Nha đang ngậm ngón tay cười với hắn, bộ dạng giống như đang nói: Mẫu Thân và Tiểu Phượng Phượng đều là lũ trẻ con, Tiểu Nguyệt Nha này thích nhất là phụ thân. Lâm Thị Tuyệt cười cười, đem Tiểu Nguyệt Nha từ trong tay của Vân Khê ôm lại, ngón tay thon dài gãi gãi nách của bé, chọc cho bé cười vui vẻ hơn. Vân Khê hơi có một chút vô ý, Tiểu Bảo đã bị đoạt đi rồi. Nàng bĩu môi nhìn Lâm Thị Tuyệt và nữ nhi chơi đùa, đáy lòng của nàng hơi ghen tị. Vừa ăn giấm của nữ nhi, Tiểu Nguyệt Nha của nàng vẫn còn chưa cười với nàng bao giờ, lại ăn giấm chua của Thiên Tuyệt. Từ trước đến giờ, nàng chỉ là cười ôn hòa như vậy với nàng, hiện tại nàng còn không phải là duy nhất nữa rồi. Xấu nữ nhân, hiện nay ta đã khế ước với Tiểu Bảo Bảo rồi. Kẻ thù sủng của bé thì ngươi khi dễ ta, mỗi ngày lên nói xấu người bên tai Tiểu Bảo Bảo đó. Tiểu Phượng Phượng hừ hừ uy hiếp, bộ dạng tức giận kia giống như là việc khế ước cùng với Tiểu Bảo Bảo rất là oai phong. Vân Khê vừa nghe lời này, không khỏi ngẩn ngơ, lúc này thời gian chưa có bao lâu mà nó đã khế ước với Tiểu Bảo Bảo rồi. Sau ngạc nhiên đến là vui sướng, nếu như Tiểu Nguyệt Nha này có thể được Phượng Hoàng đi theo bảo vệ, an toàn của bé sẽ được bảo đảm. Tiểu Phượng Hoàng cũng rất có thể gia nhập vào nhà của mình, có thể nói vậy là kết cục tốt nhất. Được rồi, ta xin lỗi người, sau này ta sẽ tận lực chịu đựng không khi dễ người nữa. Vân Khê cười cười với nó một tiếng, nụ cười này làm cho cả Tiểu Phượng Hoàng phải rét run, tại sao nó không nghe ra một chút thành ý nào xin lỗi nhỉ, ngược lại có cảm giác âm mưu nào đó. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng với giọng nói quấy nhiễu của bọn họ. Thần thúc thúc, Mẫu Thần và Muội Muội ở gian phòng nào? Mẫu Thần Muội Muội là ở trong phòng này này. Vậy sao? Mẫu Thần Muội Muội, con tới rồi. Tiếng nói đặc biệt thuộc về Tiểu Mặc, vội vã như vậy, hưng phấn như vậy, người vẫn còn chưa vào tới cửa, người bên trong đã nghe thấy tiếng rồi. Tiểu Mặc tới sao? Trong lòng của Vân Khê rất vui mừng, Tiểu Mặc tới, coi như là cả nhà bọn họ đã tụ họp đầy đủ. Cửa phòng được mở ra, lộ ra cái đầu nhỏ nhỏ của Vân Tiểu Mặc, bé hướng ở trong nhà hỏi thăm một cái. Đầu tiên là hắn nhìn đến Vân Khê, thanh âm mềm mại, la lên. Mẫu Thần! Sau đó, tầm mắt của hắn lại chết đi, nhìn thấy Phụ Thần. Phụ Thần! Tầm mắt bắt đầu nhìn xuống đứa bé ở trong tay của Phụ Thần đang ôm, bé bỗng nhiên hô hấp chậm lại, ngó chừng đứa bé kia, không hề chớp mắt, chạy chậm lại. Phụ Thần! Mẫu Thần! Em bé chính là muội muội của con à? Vân Tiểu Mặc tò mò đánh giá Tiểu Nguyệt Nha, thần sắc chăm chú, giống như là thưởng thức bảo vật mà Thượng Đế tạo ra. Bé đột nhiên là đưa một ngón tay ra, sờ sờ mặt của Tiểu Nguyệt Nha, sợ hãi nói. Hí, mặt của muội muội bé tí, chỉ có tay của ta lớn thôi. Lời nói vừa mới nói ra, Lâm Thị Thần đi theo phía sau của hắn bật cười. Tiểu Mặc, con hình dung quá là khoa trương rồi, tay của con cũng bé tí mà. Lâm Thị Thần đến gần, nhìn kỹ bé con một chút, rất là vui mừng. Hắn vốn cho là đại ca sẽ không tìm được hài tử nhanh như vậy, vẫn còn đang lo lắng. Nếu như Tiểu Mặc đến mà không có thấy muội muội của mình, hắn nên giải thích như thế nào đây? Ai ngờ hắn đã quá lo lắng rồi. May mắn là vừa đúng lúc đại ca tìm được Tiểu Bảo Bảo, vậy cho nên hắn đã đem Tiểu Mặc đến đoàn tụ của bọn họ ngay, là làm một chuyện vô cùng chính xác. Hiện tại tay của con thì đúng là nhỏ thật, nhưng mà sau này lớn lên tí nữa tay của con sẽ to hơn. Vân Tiểu Mặc bất mãn chất vấn, chủ cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Lúc như con lớn lên một chút thì muội muội của con cũng sẽ lớn lên rồi. Lâm Thị Thần vuốt vuốt cái đầu nhỏ bé của bé, cười rất thú vị. Vân Tiểu Mặc liếc hắn một cái, không thể nào để ý nữa, tiếp tục nghiên cứu muội muội của mình. Muội muội, ta là ca ca của muội đấy, muội có quý đại ca không? Hắn vươn một ngón tay đùa với bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nguyệt Nha. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nguyệt Nha lắc lắc lơ đư, một phát bắt được ngay ngón tay của hắn. Bé liền cười khanh khách, nụ cười ngọt ngào động lòng người. Vân Tiểu Mặc vừa mới nghe, nhất thời cao hứng nhảy dựng lên. Hey, Phụ Thân, Mẫu Thân, hai người đã nghe chưa? Muội muội gọi ta là ca ca đấy, muội muội gọi ta là ca ca rồi. Lâm Thị Tuyệt và Vân Khê hai người quay mặt lại nhìn nhau, trí tưởng tượng của đứa nhỏ này không khỏi là quá phong phú rồi. Tiểu Nguyệt Nha bất quá là cười khanh khách có vài tiếng, bé lại tự mình đa tình cho là muội muội gọi bé là ca ca sao? Hai vợ chồng không đành lòng phá vỡ cái ảo tưởng ngọt ngào này, chỉ có Lâm Thị Thần cố ý đùa bỡn với hắn, thẳng thắn mà nói. Tiểu Mặc, con lại bắt đầu tưởng tượng ra muội muội con là chỉ bật cười thôi. Bé bây giờ vẫn còn bé, vẫn không thể nào mở miệng nói chuyện như vậy. Ý, Ai nói muội muội gọi con là ca ca? Muội muội, bọn họ không có tin kìa. Muội muội gọi lại mấy tiếng đi. Vân Tiểu Mặc kiên trì với ý kiến của mình, ngón tay của bé lay lay động bàn tay của nhỏ bé, cũng là cười ngọt ngào, lại cười khanh khách. Đấy, thích chưa, nghe chưa, muội muội đang gọi đấy này, còn biết ngay mà. Muội muội nhất định là cực kỳ thích ca ca. Ca ca là nhất cơ mà. Hi hi, ca ca là cực kỳ thích muội muội luôn. Hai huynh muội cứ như là cười khúc khích như thế cả ngày, tự đắc vui mừng. Tiểu Bạch đứng lên đầu vai của Vân Tiểu Mặc, tỉ mỉ quan sát em bé. Đây chính là muội muội của Vân Tiểu Mặc đấy, thực sự rất đáng yêu. Nó nhìn cũng rất say mê, giống như là nó cũng là muội muội đáng yêu của nó. Nếu như ngày bình thường Tiểu Phượng Hoàng vừa thấy Tiểu Bạch đang nghĩ đùa bỡn rồi, nhưng mà bây giờ Tiểu Phượng Hoàng đứng cuối giường bận rộn thương tiếc lông đuôi xinh đẹp của nó, từ đầu đến cuối hoàn toàn là không có thời gian đùa bỡn với ai. Người một nhà ở một phòng, hơn nữa hai con thú sủng khả ái, không khí vô cùng hòa hợp. Ở ngoài phòng Bách Lý Song là Mộ Hiền, Bạch Sơ Mục, Mộ Lão, Tứ Đại Hộ Pháp và tỷ muội Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn. Bọn họ không đành lòng đi vào trong quấy giày, chẳng qua là nghe thầy ngâm của bọn họ cười vui, nội tâm của bọn họ cũng ấm áp. Sau khi trải qua rất nhiều mưa gió, người một nhà có thể đoàn tụ lại chung một chỗ, cười cười nói nói, thì đó chính là chuyện đẹp nhất thế gian này. Vân Khê nhìn hai đứa con đáng yêu, ở trong lòng dâng lên niềm tự hào, quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt hai người chạm vào nhau, hưởng thụ giây phút ấm áp như lúc này. Mà vài rồi, ca ca còn muốn tặng cho muội muội lễ vật nữa. Vân Tiểu Mặc cẩn thận móc ra một thanh chủy thủ mà bé đã chuẩn bị đưa đến cho muội muội, đó là thanh chủy thủ lần trước khi khảo hạch luyện khí sư chế ra. Ở bên trên còn có một viên đại đông châu mà bé hết sức yêu thích. Bé cầm trong tay cua cua về phía Tiểu Nguyệt Nga. Thế nào, muội có thích cái này không? Lại cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nguyệt Nga cua cua, cầm luôn chủy thủ trong tay của hắn. Vân Tiểu Mặc nhất thời mừng rỡ vô cùng, đem chủy thủ này đưa vào trong tay của muội muội, quả nhiên là muội muội rất thích lễ vật mà bé tặng. Vân Khê nhìn một màn như vậy, giờ khóc giờ cười, ca ca tốt này tặng cái đồ gì mà không tặng, lại đi tặng một thanh chủy thủ. Hơn nữa lại là một cái chủy thủ không có bao, để cho một đứa nhỏ ngây ngô chơi đùa với chủy thủ, thực sự là nguy hiểm lắm. Hay da, cẩn thận. Chủy thủ trong tay của Tiểu Nguyệt Nha vượt trượt, do mọi người trong phòng đồng loạt hít sâu. Tiểu Mặc, bây giờ muội muội vẫn còn nhỏ, không thể nào chơi với vật nhọn được, trước hết con cứ giữ lấy chủy thủ này đi. Chờ muội muội lớn lên một chút, thời điểm có thể tập võ được, con hãy cho nàng, có được không? Vân Khê đưa tay muốn lấy đi thanh chủy thủ trong tay của Tiểu Nguyệt Nha, ai ngờ Tiểu Nguyệt Nha mất hứng, oa một khóc một tiếng ầm lên, làm cho Vân Khê vội vàng thu tay lại. Quái nhỉ, tại sao Tiểu Nguyệt Nha thấy cha con của bọn họ thì lại cười khanh khách không ngừng, duy chỉ có thấy nàng không ngủ thiếp đi thì chính là khóc đây. Đáy lòng của Vân Khê có chút thắc mắc nho nhỏ. Thiên Tuyệt, chẳng em mau lấy xuống thanh chủy thủ trong tay của con đi, vạn nhất con bị thương thì làm sao bây giờ? Nàng quyết định là vứt luôn nhiệm vụ này cho Long Thiên Tuyệt, muốn người xấu cũng là làm cho phụ thân như hắn làm đi. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn Tiểu Nguyệt Nha mỉm cười ôn nhu nói. Tiểu Nguyệt Nha, chúng ta chờ sau này lớn lên mới chơi lễ vật ca ca tặng có được không? Nơi này phụ thân là cũng có lễ vật, con xem một chút có thích hay không? Vân Khê kinh ngạc, hắn móc ra từ trong ngực ra hai gói đồ, không khỏi thay đổi cách nhìn đối với hắn, thì ra đã sớm chuẩn bị rồi sao? Làm sao mà không nói trước với nàng một tiếng, nàng cũng sẽ chuẩn bị trước lễ vật, khiến cho nữ nhi vui vẻ hơn. Đây là cái gì vậy? Vân Khê nhìn ở trong tay của hắn, thấy hai cái răng sói được đeo vào hai cái dây đỏ, lại nhìn thấy hắn đưa sợi dây răng sói cua cua trước mặt của Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha vừa thấy liền ngừng khóc, hai mắt ngó nghiêng cái răng sói, cái miệng nhỏ nhắn khẽ khẽ, hình như là rất thích cái đồ vật này. Vân Khê âm thầm ngạc nhiên, hắn chuẩn bị lấy vật từ lúc nào, sao nàng lại không biết? Lúc ta mới đến Long Tường Đại Lục, đi Vạn Hoa Học Viện tìm nàng, trên đường săn ở một con lang vương, ở trong miệng của nó nhổ xuống hai cái răng. Lão nhân già nói, răng sói có thể trừ tà, vậy cho nên ta đã làm thành đôi bông tai, đưa cho hài tử của chúng ta. Hy vọng nàng cả đời sẽ được bình an. Lâm Thiên Tuyệt giải thích. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu, nhìn Tiểu Nguyệt Nha nói. Tiểu Nguyệt Nha, con chọn trước một cái. Còn một cái hãy để lại cho ca ca. Phụ thân hy vọng huynh muội các con cả đời đều được bình an, vui vẻ và trưởng thành. Ở trong nội tâm của hắn có chút không yên tâm, bởi vì lúc đầu nhổ xuống răng sói, hắn nghĩ đến Khê Nhi mang thai không chỉ có một đứa, vậy cho nên hắn lấy thêm một cái. Lúc đó không nghĩ đến Tiểu Mặc, hiện tại răng sói dư ra một cái, lại giúp người làm phụ thân như hắn khỏi xấu hổ, không mang đến là quá cưng chiều con gái mà bất công với con trai. Tự hồ như là Tiểu Nguyệt Nha nghe đến, hiểu những gì mà hắn nói. Vườn cổ nhìn qua nhìn lại, ở trong lòng bàn tay nhỏ còn nắm chặt chủy thủ ca ca cho nàng. Tiểu Mặc bảo chẳng cái này này, cái này mới đẹp. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bù lại, thấy Tiểu Nguyệt Nha quyết định. Tiểu Nguyệt Nha cười khúc khích, tự hồ như là đồng ý với đề nghị của nó. Bàn tay nhỏ bé đột nhiên vung lên, đem chỉ thủ ở trong tay ném luôn ra ngoài, sau đó đưa tay bắt lấy răng sói do Tiểu Phượng Phượng thay nàng chọn. Một màn phát sinh quá mức bất ngờ, ở trong lòng mọi người đều là một thoáng ngây ra. Thanh chỉ thủ cắm vào trong cột giường, có thể nghe rõ ràng tiếng phập cái. Đúng là một tiếng phập này đem mọi người ở trong phòng làm cho kinh hãi luôn. Vân Khê lắc lắc, nhắm mở con mắt, bất khả tư nghị nhìn đuôi chỉ thủ cắm ở trên cột giường. Cái này thực sự là do Tiểu Nguyệt Nha vừa rồi ném đi sao? Hay là có người biểu diễn ảo thuật vậy? Vân Tiểu Mặc há hốc cả miệng, quên mất cả khép lại. Muội muội quả nhiên lợi hại, tùy ý vùng một cái liền đem chỉ thủ cắm luôn trên cột giường, phải có bao nhiêu sức lực mới có thể làm được như vậy? Mặc dù đây là chuyện làm đối với hắn rất dễ, nhưng mà muội muội mới ra đời chưa đến 2 ngày, hắn muốn hồn mê luôn. Muốn ngất hơn so với hắn là Long Thiên Thần, Đại Ca và Đại Tẩu sinh ra hài tử thực sự là không có giống ai, tất cả đều là yêu nghiệt. Long Thiên Tuyệt cũng rất ngạc nhiên, bất quá cẩn thận nghĩ lại, Tiểu Nguyệt Nha vừa sinh ra đã khế ước cùng với thần thú Tiểu Phượng Hoàng, ở trên người tất nhiên là sẽ có biến hóa, nó cũng là bình thường thôi. Sau khi hắn cùng với Kỳ Lân thần thú khế ước thì trong cơ thể giống như là sinh ra thêm một lực lượng huyền khí khá lớn, mặc dù là trong thời gian hắn không cách nào dung hòa được, nhưng mà nó cũng tồn tại rất khách quan. Tình trạng hiện tại của Tiểu Nguyệt Nha, hắn cũng là giống như vậy, ở bên trong dự trữ rất nhiều năng lượng, nhưng mà bởi vì là chưa có tu luyện tâm pháp, vậy cho nên không cách nào để triệt để thể hiện ra, nhưng mà có thể ở trong lúc vô tình thi triển ra lực lượng, bỗng nhiên gây bất ngờ. Hắn nghĩ thầm, chờ Tiểu Nguyệt Nha này lớn lên chút ít, sẽ cho bé bắt đầu tu luyện huyền công, tiến bộ tu luyện sẽ là khẳng định hơn gấp trăm gấp ngàn lần người bình thường, tiềm lực là không giới hạn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi kiêu ngạo vì nữ nhi. Vân Khê suy tư một lát, cũng là đại khái nghĩ tới duyên cớ ở trong đó. Thử nghĩ khi bé vẫn còn đang ở trong bụng của mình ăn rất nhiều linh quả, linh mạch hấp thu cũng là rất nhiều linh khí. Sau khi luyện hóa linh thạch, đang hấp thu rất nhiều linh nguyên, tiến triển của nàng lúc nhanh lúc chậm, trong đó nguyên cớ chắc chắn là có liên quan đến hài tử. Sau khi Tiểu Nguyệt Nha hút rất nhiều linh khí, lại khế ước cùng với thần thú Tiểu Phượng Hoàng. Hơn nữa, lúc bé ra đời, sinh ra dị tượng, nếu như bé không biểu hiện ra những hành vi khác thường thì đó mới là không bình thường đấy. Sau khi nghĩ thông suốt, Vân Khê bình thường trở lại. Đây là một chuyện tốt, ít nhất thì Tiểu Nguyệt Nha của nàng lại thêm thất nghệ tinh, có thể bảo vệ mình. Nếu là có người không có mắt, muốn khi dễ với con gái của nàng, vậy thì hắn là phải cẩn thận rồi, cẩn thận bị nữ nhi phóng đao phi đao. Mùi mùi thực sự là lợi hại đấy, có thể thử lại một lần nữa không? Vân Khê mặc thấy quá hóa nghiệt, quay người đi nhổ luôn thanh chủy thủ kia ra. Vân Khê vội vàng kéo hắn, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn. Này, mùi mùi còn quá nhỏ, cầm chủy thủ là không thích hợp. Ngộ nhớ làm bị thương bản thân thì sao? Nghe mẫu thần, con trước hãy giữ lại thanh chủy thủ này đi, đợi muội muội lớn lên một chút mới tặng lại. Đến lúc đó, con có thể dạy cho muội muội tập võ này, dạy nàng làm sao mà sử dụng chủy thủ này, có được không? Vậy tốt, con đây sẽ dạy muội muội tập võ. Vân Tiểu Mặc hớn hở đồng ý, bé cũng là không muốn thấy muội muội bị thương đâu, vậy thì chờ muội muội lớn lên một chút, bé sẽ dạy nàng chơi. Tiểu Nguyệt Nha nào biết, nàng đến rung động cho người khác. Bé vui vẻ chơi lễ vật mà phụ thân đưa, yêu thích không buông tay. Long Thiên Tuyệt tự tay đeo găng răng sói lên cổ của con gái, lại đem một cái khác đeo trên cổ của Tiểu Mặc, một trai một gái, viên mãn rồi, hắn hài lòng. Đại ca đại tẩu, hai người là tính đặt tên cho hai tử là gì? Long Thiên Thần nói. Phải rồi, phụ thân mẫu thân, tên muội muội là gì? Vân Tiểu Mặc cảm thấy hết sức hứng thú, Tiểu Bạch và Tiểu Vượng Hoàng cũng là dựng luôn lỗ tai, chờ vợ chồng Vân Khê đặt tên. Khê Nhi, nàng cảm thấy thế nào? Trước hãy đem cơ hội nhường cho Vân Khê đã, tôn trọng nàng. Vân Khê cười một tiếng. Ta muốn nhũ danh của con là Tiểu Nguyệt Nha, ở trên người của con cũng có ấn ký của Nguyệt Nha. Nếu đặt như vậy, vừa hay vừa dễ nhớ. Mà người thấy sao? Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha. Vân Tiểu Mặc và ba người vui vẻ gật đầu, ngón tay đùa khuôn mặt đáng yêu của muội muội, lại cười nói. Tiểu Nguyệt Nha, sau này ca ca sẽ gọi muội là Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Vân Khê xinh xắn cười một tiếng, tự hồ như là muốn nói với bé nàng cũng rất thích cái nhũ danh này. Vân Khê đột nhiên là bắt gặp nụ cười ngọt ngào của nữ nhi, nhất thời cảm động đến sắp khóc. Rốt cuộc là nữ nhi này cũng đã cười với nàng rồi, nàng chết là cũng không tiếc. Đáng thương cho nàng, hoài thai 10 tháng, nhận hành hạ, thật vất vả mới sinh hạ ra một nữ nhi, nhưng mà nữ nhi chưa từng cười với nàng lần nào, hiện tại rốt cuộc đã nở nụ cười đầu tiên với mẫu thân, tư vị này nàng có thể dùng ngôn ngữ nào mà diễn tả đây? Tiểu Nguyệt Nha, không có tệ, cái tên rất đáng yêu. Long Thiên Thần cười ha hả, đến gần với cháu gái, vuốt nhẹ cái chóp mũi của nàng, trên khuôn mặt tuấn giật đầy nụ cười mang theo ánh mặt trời sáng lạn. Còn đại danh, vậy thì sao? Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt Nha có phải nên đổi lại họ của đại ca, chính thức sửa lại họ Long hay không? Long Thiên Tuyệt nghe đến đó, thần sắc rõ ràng ngưng một chút, không biết nghĩ tới điều gì, sinh ra lòng hoảng hốt. Vân Khê xoay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, thấy đáy mắt xẹt qua tia u ám, nàng đưa tay đặt trên tay của hắn, hắn nhất định là nhớ đến thân thế của mình rồi. Vậy Thiên Tuyệt, chàng quyết định đi, chàng là chủ của một nhà, tên của hai đứa bé đều là do chàng quyết định, ta không có bất cứ ý kiến gì. Hít một hơi thật sâu, Long Thiên Tuyệt một tay ôm Tiểu Nguyệt Nha, một tay đem Tiểu Mặc kéo đến bên cạnh của mình, trầm giọng nói. Mặc dù ta đối với Long Gia rất thất vọng, không muốn trở lại cái địa phương tràn đầy bi thương cùng với đáng ghê tởm đó. Nhưng mà dù sao, con cũng là Long Gia tôn tử. Long Gia chúng ta đời trước ở Long Tường Đại Lục là có không biết bao nhiêu vinh quang. Đó là huy hoàng không cách nào xóa đi, cũng là kiêu ngạo của Long Gia tử tôn. Tiểu Mặc của chúng ta cùng với Tiểu Nguyệt Nha thì đều là con ruột, là huyết mạch Long Gia. Vậy cho nên bọn họ đều nên là họ Long mới đúng. Đáy mắt của Long Thiên Tuyệt tình như dòng nước đen quay cuồng. Đối với Long Gia, ở trong lòng của hắn mặc dù rất thất vọng, cũng là khó bồi xóa đi lòng tôn kính của hắn đối với các vị tổ tiên, không cách nào bồi xóa đi huyết mạch Long Gia đang chảy trong người là chuyện thực. Hắn dừng một chút, nhìn một đứa bé hai bên, tiếp tục nói. Ở Long Gia chúng ta, mỗi một người tôn tử đều đặt tên theo bảng chữ. Thế hệ của Tiểu Mặc, bọn họ có chữ lót là Vũ. Bất quá, ta đã quyết định không trở về Long Gia nữa. Vậy cho nên Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha ở trong tên không cần theo bảng chữ nữa. Ta hy vọng bắt đầu từ thế hệ của ta và thiên thần, từ chúng ta sẽ mở ra một Long Gia hoàn toàn mới, tiếp tục đem tinh thần và vinh quang dương quang đại. Long Thiên Thần nhìn đại ca, thu hồi tất cả thần sắc lay động nhẹ, trịnh trọng gật đầu. Nghe lời đại ca nói, đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một luồng nhiệt huyết. Chuyện đại ca muốn làm tất nhiên là sẽ ủng hộ, bởi vì bọn họ là cũng vì tâm nguyện của hắn. Hắn cũng là một phần tử của Long Gia, phát triển ra tinh thần vinh quang của tổ tiên Long Gia, hắn cam tâm tình nguyện. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. 3 tháng sau. Thiên Tuyệt, ta ủng hộ chàng. Vân Khê nhìn Long Thiên Tuyệt ánh mắt ôn nhu và triền miên, đây mới là nam tử mà nàng yêu thích và thưởng thức, có chí hướng, có dũng khí, nàng như là chìm đắm trong sự kiên định và bình tĩnh của hắn. Phụ thân, con với muội muội cũng ủng hộ người. Vân Tiểu Mặc bắt tay của muội muội, cười ngọt ngào đến nỗi làm cho người ta động lòng. Long Thiên Tuyệt cũng cười, ánh mắt ôn nhu và ấm áp, nhìn một chút người mình yêu, nhìn một chút con gái của mình, còn có đệ đệ của mình, hắn chưa từng nghĩ đến hắn có thể hạnh phúc như vậy. Đầy đủ mọi thứ, mọi lo lắng đều đã đi qua. Một ít quá khứ đen tối về Long Gia đã từng tràn đầy một chút trong lòng của hắn, giờ hắn không thèm nhớ lại nữa, điều hắn quý trọng chính là bây giờ. Vậy tốt, ta đã quyết định, bắt đầu từ ngày hôm nay, đại danh của huynh muội các con, Tiểu Mặc gọi là Long Mặc, Tiểu Nguyệt Nha gọi là Long Huyền. Các người các con là những đứa con mà phụ thân và mẫu thân yêu quý nhất. Sau này vô luận là phát sinh ra chuyện gì, các con đều phải là tương thân tương ái, bất lì bất khí. Long Mặc, Long Huyền. Vân Khê gọi lại tên của hai người, khóe môi khẽ nhếch, chẳng biết tại sao trong đầu của nàng bỗng nhiên thoáng hiện lên một cái tên rất quen thuộc, Vân Huyền. Cái tên kia từng xuất hiện ở trong địa cung, làm cho ký ức của nàng vẫn còn rất mới mẻ. Vân Huyền, chủ nhân của cung, cung chủ là thập đại thần khí, người sáng tạo ra bọn họ. Nàng còn đồng ý với thập đại thần khí đi tìm chủ nhân lúc trước của bọn chúng, cứu vớt hồn phách của nàng, khiến cho nàng có thể đầu thai chuyển thế. Kể từ sau khi nàng đến Long Tường Đại Lục, quá nhiều việc phiền nhiễu, cơ hồ là như muốn quên đi chuyện đó. Bây giờ nghe đến Long Thiên Tuyệt đã đặt tên cho Tiểu Nguyệt Nha gần giống với tên Vân Huyền, lúc này nàng mới nghĩ tới. Đây chính là thiên ý sao? Khê Nhi, hai tên này nàng cảm thấy như thế nào? Long Thiên Tuyệt cảm thấy nàng thất thần, không nhịn được hỏi. Vân Khê hoàn hồn mỉm cười. Tốt, chẳng quyết định như vậy là tốt rồi. Long Mặc, Long Huyền, ha, ta cùng với muội muội đều là có đại danh, tên muội muội cũng rất dễ nghe. Tiểu Nguyệt Nha, Tiểu Huyền Huyền, rất là êm tai. Tiểu Mặc vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, con người đảo quanh, giọng nói có chút bá đạo. Quyết định như vậy đi, sau này những người khác có thể gọi muội muội là Tiểu Nguyệt Nha, chỉ có một mình ta được gọi muội muội là Tiểu Huyền Huyền. Tiểu Mặc rất là đắc ý với quyết định của mình, để sát khuôn mặt tươi cười của mình đến với muội muội, đáng yêu nói. Tiểu Huyền Huyền, sau này chỉ có mình đại ca gọi ngươi như thế thôi, nhưng mà người khác gọi ngươi như thế, ngươi không đồng ý có biết chưa? Lại cười khanh khách, thoạt nhìn Tiểu Nguyệt Nha rất là thích vị đại ca này, nhìn ca ca cười với bé, cười đến ngọt ngào như vậy, bé cũng là nở một nụ cười đáng yêu động lòng người. Tiểu Mặc hớn hở nhìn nụ cười của bé, nhận thấy bé đang gọi ca ca, hai huynh muội nhìn nhau cười cười, tự đắc vui mừng. Vân Khê một nghìn bên nhìn buồn cười quá. Hay à, tính tình của Tiểu Mặc đúng là bá đạo theo chàng rồi. Vậy không tốt sao? Long Thiên Tuyệt không ngừng xem thường, người lại còn lấy làm kiêu ngạo, đôi lông mày nhếch nhẹ lên nói. Tiểu Nguyệt nhà có một vị đại ca thương yêu bé như vậy, chúng ta hẳn là phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ. Chờ đến lúc chúng ta già đi, ít nhất là còn có Tiểu Mặc chăm sóc cho Tiểu Nguyệt nhà. Hai huynh muội bọn họ có thể chăm sóc và chăm sóc lẫn nhau, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Vậy thì cũng được. Vân Khê cười nhìn đôi con cái, bỗng nhiên cảm thấy đứa bọn chúng thực sự là thành tựu lớn nhất của cuộc đời. Kèm theo lúc Tiểu Nguyệt nhà sinh ra, Long Tiền Đại Lục nghênh đón 3 tháng đợt rét lạnh nhất. Ở trong núi, ngoài núi, đóng băng mấy ngàn dặm. Học viện Vạn Hoàng như là bị ngăn cách với bên ngoài. Sau khi Vân Khê trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi, liền một lần nữa đảm nhiệm chức vị viện trưởng kế nghiệp, chuyên tâm kiến tạo học viện. Kể từ sau khi Vạn Hoàng học viện này có Vạn Hoàng Chi Hoàng nhận chủ, thì các trưởng lão của học viện không dám có bất cứ nghị luận gì phản đối việc nàng nhậm chức viện trưởng cả. Hơn nữa đan dược của học viện càng ngày càng khởi sắc, không ngừng luyện chế ra các loại có thể tăng sinh lực của học viện. Từ đó, những trưởng lão này cũng có được tư lợi thì lại càng không lên tiếng mà phản đối gì. Cả học viện này đều bị vây mười một loại không khí hòa hợp và vui vẻ. Đúng lúc đó, Tiểu Nguyệt nhà cũng là chậm chậm trưởng thành, rước cô cũng đã lễ trăm ngày mừng nàng chào đời. Trời mới của cành lẽ lặng lẽ nảy sinh, nghênh đón mùa xuân đầu tiên của Tiểu Nguyệt nhà sau khi ra đời. Đường núi thông đi ra bên ngoài, bằng tuyết dần dần tan ra, mùa xuân của Vạn Hoàng học viện cũng là nghênh đón nhóm khách nhân đầu tiên. Vân Khê vừa cho nữ nhi bú sữa, nhìn Tiểu Nguyệt nhà ngủ thỏa mãn, nàng cúi đầu hôn trán của bé, đưa nàng cho Phượng Quan Nhu Nhi chăm sóc. 3 tháng này, thừa dịp không làm gì, dùng tiếng Hòa và bằng hộ pháp là Mộ Hiên và Mộ Vãn Tình, còn có phòng hộ pháp và Thượng Quan Như Nhi. 3 cái cặp này dưới sự chứng kiến của mọi người trên dưới Vạn Hòa Học Viện đã liên tục thành hôn, coi như chính thức ở Vạn Hòa Học Viện này an cư lập nghiệp. Mặt khác, Long Thiên Thần, Bạch Sơ Mục và 2 tỷ muội Triệu Gia là cũng ở lại Vạn Hòa Học Viện, cùng với Mạc Tử Thành và đám Thanh Hà kết thành bạn bè, cuộc sống cũng khá là vui vẻ. Tính tình của Thượng Quan Như Nhi ôn hòa thân thiết, rất yêu thích Tiểu Nguyệt nhà, chủ động là muốn chăm sóc cho bé, tạm thời là bảo mẫu của bé. Vân Khê tự nhiên là đồng ý, còn vui mừng chấp nhận, còn là một người tỉ mỉ chăm sóc Tiểu Nguyệt nhà thì nàng có thể phân tâm đi quản sự vụ khác của học viện. Sau khi Tiểu Nguyệt nhà giao cho Thượng Quan Như Nhi, Vân Khê liền rời đi khỏi Vọng Khê lâu, đi tiếp đón khách nhân ngày hôm nay đi tới. Áo choàng lông hồ thuần trắng khoác ở đầu vai, bao trùm hơn nửa thân thể của nàng, cổ áo lông trắng mà mềm nhũn nhũn như nhung. Nổi bật lên da thịt của nàng trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, giống như là thần nữ từ trong băng tuyết đi ra. Mặc dù là mẫu thân của đã 2 đứa trẻ, dung nhan của nàng từ trước giống như là ở mấy lòng tường đại lục, lại càng thêm phong vân. Khi nàng cất bước vào trong đại điện đón khách, dung nhan khuynh thành tuyệt đại phong tư, mê mẩn ánh mắt của mọi người. Vốn là đại điện huyền náo, chỉ một thoáng yên lặng không còn tiếng động, chỉ có những tiếng bước chân nho nhỏ vụn vụn của nàng từ từ đi vào trong đại điện. Vân sư muội, muội tử. Hai người Long Hiệu Đình và Chiến Thiên Dực đang tiếp khách, bây giờ nhìn thấy nàng đi tới, song song đứng lên chào. 3 tháng này hai người bọn họ đã là thành phụ tá đắc lực của Vân Khê, phàm là chuyện học của học viện, bọn họ đều là hết sức phụ giúp, để cho gánh nặng ở trên người của Vân Khê giảm đi không ít, cũng là dành nhiều thời gian đi làm bạn với nữ nhi của mình hơn. Vân Khê cười cười một tiếng, hai mắt nhanh chóng xẹt qua đám tân khách, trong đó có hai người nàng rất có ấn tượng, hai mắt không khỏi nhìn đối phương nhiều hơn một chút. Vị này là Tô Tiền Bối đến từ Đan Minh có phải không? 3 tháng trước ở Thịnh Bảo Trai, Mạc Thành đã làm phiền Tô Tiền Bối là giúp chúng ta kiểm nghiệm phẩm chất của đan dược, vẫn còn chưa kịp cảm tạ. Nàng yếu nhã ngồi trên ghế, ở trong miệng lời nói khách sáo có trước có sau. Trường hợp như vậy đối với nàng mà nói đã là chuyện hành bút hạ văn, không cần phải nào tốn thêm sức lực. Người đó chính là Tô Ấp, người mà ngày đó đến Thịnh Bảo Trai cùng với Vân Trung Thiền, đồng hành còn có đồ đệ của ông, đều là thành viên của Đan Minh. Tô Ấp tinh tế đánh giá Vân Khê, lại cất giọng nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải khách sáo. Bất quá, quý học viện là muốn luyện chế đan dược cũng là gợi lên hứng thú lớn của tại hạ rồi. Lần này đến quý học viện tới đây cũng là chuyện này, có liên quan. Vậy sao? Xin được lắng nghe. Vân Khê nói. Chỉ là như thế này, qua 3 tháng nữa, Đan Minh chúng ta là sắp cử hành đại hội luyện đan, rất là long trọng. Đến lúc đó là muốn mời tất cả những vị luyện đan sư thành danh ở trong Long Tường Đại Lục này đến tham gia thịnh hội. Lần này, danh sách mới là tổng cộng có 1.000 luyện đan sư, bọn họ đều là luyện đan sư cấp 6 trở lên đó. Nói cách khác, chỉ có luyện đan sư cấp 6 trở lên mới có thể nhận được giấy mời của Đan Minh chúng ta thôi. Lần trước, sau khi chứng kiến quý học viện luyện chế ra thành công phong hành đan, Đại Hà đã trở lại Đan Minh và sau khi thương lượng cùng với các bậc tông sư huynh luyện đan và thương nghị lại với nhau, thì quyết định là đưa giấy mời tới quý học viện. Hy vọng là quý học viện có thể phái người ra tham gia đại hội luyện đan lần này. Tổ ấp nói. Đại hội luyện đan. Đuôi mì của Vân Khê khẽ nhếch nhẹ, tinh tế đánh giá, không có nhanh chóng đưa ra lời trả lời chắc chắn. Tổ ấp lại tiếp tục nói. Ở trong Long Tường Đại Lục này là có quy định bất thành văn, phàm là có bất cứ học viện nào muốn thành lập đan học viện, yêu cầu trong đó phải có ít nhất là 2 người trở lên được Đan Minh chứng thực là luyện đan sư cấp 6. như vậy mới có thể danh chánh ngôn thuận được. Quý học viện lần này có thể tham gia đại hội luyện đan, chẳng những có thể đạt được chứng tư cách của đan mình, đồng thời có thể làm cho nhiều giới luyện đan biết đến quý học viện đang mở đan học viện, được mọi người chú ý tới, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đó là một việc tốt, hy vọng Vân cô nương có thể suy nghĩ kỹ. Vân Khê giơ tay vén tóc mài. Chuyện này hãy để ta suy nghĩ đã, chư vị đi đường mệt nhọc rồi, không bằng trước khi đi hãy xuống nghỉ ngơi đã, chờ ta sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ trả lời cho các vị. Vân cô nương, tại hạ là có một thỉnh cầu. Tổ ấp nói. Vậy xin tiền bối cứ nói đi. Tại hạ muốn đi thăm đan học viện của quý vị một chút, không biết có được hay không? Thanh âm của Vân Khê cười khẽ, phóng khoáng. Ừ, dĩ nhiên là không thành vấn đề rồi. Nàng quay ra với Chiến Thiên Dực kế bên. Đại ca, làm phiền huynh hãy mang chư vị đi trước thăm đan học viện. Được thôi. Chiến Thiên Dực hớn hở đồng ý, dẫn đoàn người tổ ấp rời đi khỏi đại điện. Vân Khê đưa mắt nhìn hơi nơi bọn họ rời đi, vuốt vuốt mi tâm lầm vào trong trầm tư. Đàn mình đột nhiên là muốn mời, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng phải thận trọng. Vân sư muội, ta xem chuyện này vẫn có thể được. Đàn học viện là muốn chiêu dụ nhiều hơn nữa học sinh có thiên phú luyện đàn, sẽ càng làm tăng thêm danh tiếng. Mà đàn mình tổ chức đại hội luyện đàn chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như chúng ta có thể nổi tiếng ở trong đại hội luyện đàn, vậy thì sau này sẽ có rất nhiều học sinh lôi kéo đến đây mà ghi danh. Đối với việc mở rộng đàn học viện là hết sức có lợi đó. Chúng ta thậm chí là có thể ở trên đại hội luyện đan này chiêu dụ một chút ít luyện đan sư có năng lực, cam kết cho bọn họ là đến học viện của chúng ta sẽ đảm nhiệm sư trưởng, truyền thụ lại tài nghệ luyện đan. Long Hữu Đình nói ra suy nghĩ của riêng mình. Cửu thúc, người suy nghĩ khá là chu đáo, đây thực sự là một cơ hội để cho đàn học viện chúng ta tiến thêm một bước phát triển. Chỉ dựa vào hai người Mộ lão và Tiểu Hiên tử thì căn bản không cách nào là duy trì cả đàn học viện này. Trước mắt quan trọng nhất là chúng ta là phải chiêu dụ được các luyện đan sư chân chánh đã thành danh. Có sự gia nhập của bọn họ thì đàn học viện chúng ta thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên được. Vân Khê suy tư gật đầu nói. Ừ, vậy tốt. Ta sẽ cùng thương lượng với các hàn viện trưởng, nếu như là người không có ý kiến gì khác, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Lòng Hiệu Đình gật đầu, cười ôn hòa. Rời đi khỏi đại điện, Vân Khê trực tiếp đến Tiểu Minh Cung, bái kiến viện trưởng. Lúc trước nàng bái kiến viện trưởng cũng là nghị sự tại đại sảnh, lần này viện trưởng gặp nàng ở trong phòng ngủ. Phòng ngủ của viện trưởng bày biện rất đơn giản, vừa xem liền hiểu ngay, cái gì nhấp thấp nhất ở hấp dẫn ánh mắt của Vân Khê đó chính là bài vị được thờ phụng trên bàn thờ. Đốt hương trước bài vị, hương ở trên đài đã được lau sạch sẽ. Vân Khê tò mò đánh giá vài lần, nàng gặp không ít người ở trong nhà có thờ bái vị tổ tiên, tuy nhiên nhưng mà chưa gặp người nào đem bài vị của tổ tiên thờ cúng trong phòng ngủ. Con nhìn thấy những bài vị này đều là bài vị của viện trưởng các đời, trong đó cao nhất chính là tổ sư già, người sáng lập ra Vạn Hoa học viện của chúng ta. Hai viện trưởng chấp tay đối với bài vị phía trên cao nhất tỏ ra tôn kính. Vân Khê cũng là hướng bài vị này chào, nếu như là tổ tiên, vậy nên coi trọng. Vân Khê, hôm nay lão phu mời con vào là muốn cho con xem một bài vị rất đặc biệt, mà không phải là những thứ này. Tay của Hàn viện trưởng ấn nhẹ trên giá cắm nến nhẹ nhàng chuyển động, cả bàn bỗng nhiên tách ra chính giữa, một vết nứt tách ra, lộ ra một cảnh tượng khác biệt. Đây là... Vân Khê kinh ngạc bởi vì nàng đã thấy được phía sau của cái bàn còn thờ phụng một bài vị khác, đó là một bài vị được che một miếng vải đen, thần thánh trang nghiêm như vậy, tràn đầy cảm giác thần bí. Một màn như thế rất quen thuộc. Nàng nhớ ở Ngạo Thiên Đại Lục có một lần Dịch Dung lẻn vào trong phủ đệ của Tư Đồ gia, từng thấy bài vị cũng được che bởi tấm vải đen giống như ở đây. Lúc đó nàng sợ chạm đến cơ quan, đà thảo kinh xà, vậy cho nên không đi theo kéo tấm vải đen kia xuống, điều tra đến cuối cùng. Bất quá sau khi nghe lại nói không chỉ là một mình Tư Đồ gia tộc thượng bài vị, mà là thập đại gia tộc đều là thờ phụng một bài vị như vậy. Đằng sau miếng vải đen này rốt cuộc là có bí mật gì, bọn họ là có quan hệ gì tới với nhau hay không? Ở trong lòng của Vân Khê tràn đầy sự nghi ngờ và tò mò. Hàn viện trưởng lấy ra ba nén hương, hướng về bài vị này lại ba lạy, sau đó cung kính cắm hương, kèm theo hương khói lượn lờ bay lên, Hàn viện trưởng chậm chậm nói. Vị này là đại ân nhân của Hàn gia chúng ta, cũng là đại ân nhân của Vạn Hoa học viện. Vạn năm trước, tổ tiên của Hàn gia chúng ta đã từng là thân truyền đệ tử của vị đại ân nhân này. Nếu không phải là nhận được sự trợ giúp của vị đại nhân này, thì Hàn gia chúng ta sợ rằng đã sớm bị diệt tộc, cũng là không thể nào có thành tựu như ngày hôm nay được. Vân Khê vuốt cằm, không thể nào giải thích được tại sao viện trưởng lại nói cho nàng biết những thứ đó. Vậy tại sao trên bài vị lại có một tấm vải màu đen? Vân Khê giống như là không hiểu được. Hàn viện trưởng thở dài. Quy củ của lão tổ tông chuyển xuống, nếu như người bị chết mà hồn phách không cách nào siêu thoát, thì phải trước bài vị bịt kín một miếng vải đen, đại biểu cho người này chân chính chưa có chết đi, mà chết là không cách nào siêu thoát. Đây là nỗi nhục lớn nhất đối với một người. Hồn phách không cách nào siêu thoát sao? Trong đầu của Vân Khê lập tức hiện lên một người, Vân Huyền. cũng là hồn phách không cách nào siêu thoát, bài vị này chính là Vân Huyên sao? Vậy viện trưởng, cuối cùng là ngài muốn nói với ta điều gì? Sở dĩ lão phu nói cho con biết những chuyện đó là bởi vì lão phu muốn cầu cạnh với người. Bắt đầu từ bây giờ, tổ tiên của lão phu có một di huấn to lớn truyền lại. Vì này là đại ân nhân của Hàn gia chúng ta. Ở vạn năm trước là bởi vì hãm hại, hồn phách đã bị trấn áp. Các vị tổ tiên giao phó cho con cháu Hàn gia đều là phải nghĩ tất cả các biện pháp để cứu lại hồn phách của đại ân nhân, để báo đáp cho ân huệ của nàng đối với Hàn gia. Thực ra vị đại ân nhân này nhất định là có mối quan hệ sâu xa với con. Hay nói cách khác, các người là có quan hệ truyền thừa huyết mạch. Có lẽ chính con là người có khả năng nhất cứu hồn phách của vị kia. Làm sao viện trưởng biết được chuyện đó? Làm sao khẳng định ta là người có khả năng nhất để cứu lấy hồn phách của nàng? Vân Khê thử hỏi dò xét, chuyện này không phải là chuyện đùa. Hồn phách của một vạn năm trước đã bị trấn áp, tổ tiên lịch đại của Hàn gia không thể nào cứu ra, thì tại sao nàng có thể thuận lợi cứu được? Đầu tiên, xuất hiện vạn hoàng chi hoàng chính là một dấu hiệu. Lão phu không cách nào nói tỉ mỉ ngọn ngôn chuyện này, nhưng là lão phu có dự cảm rồi. Ngày vạn hoàng chi hoàng xuất hiện cũng là cách đây ngày đại ân nhân siêu thoát không xa. Điều quan trọng nhất là trên người của con có thập đại thần khí, người bình thường có thể nhìn chưa ra, nhưng lão phu nhìn một cái liền biết. Tầm mắt của hắn nhẹ nhàng chiếu tới, Vân Khê theo bản năng sờ sờ lên bông tai. Nàng chính là chủ nhân của vài món thần khí trên người của con. Hàn viện trưởng lại nói một câu trúng đích. Lão phu đã chú ý con lâu rồi, sau khi con đến Vạn Hoàng học viện, mấy lần cùng với người ta tỉ võ, kể cả lần ở trong tàng thư các trợ chiến thiên dực, vượt qua cửa ải khó, đều là từng sử dụng qua lực lượng của thần khí. Vậy cho nên lão phu dám khẳng định là con cùng với vị đại ân nhân quan hệ hết sức mật thiết, bởi vì chỉ có huyết mạch tinh thuần truyền thừa của người mới có thể thúc dụng được lực lượng thần khí, trở thành chủ nhân mới của thần khí thôi. Hàn viện trưởng không hề nói tiếp, cứ như vậy lặng lặng, lặng yên nhìn Vân Khê, đang đợi câu trả lời thuyết phục của nàng. Tâm thần của Vân Khê lay động, không nghĩ tới hết thảy động tĩnh của nàng đều nằm trong lòng bàn tay của Hàn viện trưởng, đáy lòng không khỏi có chút sợ hãi, quả nhiên gương càng già càng cay, vô luận là nàng che giấu và giấu giếm như thế nào, đều không thể nào chạy thoát khỏi tuệ nhãn của người. Hít một hơi thật sâu, Vân Khê lại cười cười nói. Viện trưởng, ngài nói không sai, thực sự là ta có thần khí, cũng có thể là thúc giục lực lượng của chúng, nhưng mà ngài cảm thấy lực lượng của ta bây giờ, ta có thể hoàn thành chuyện này hay sao? Hàn gia các vị, lịch đại tổ tiên nỗ lực lâu như vậy cũng là không thể nào hoàn thành chuyện đó. Thực lực của ta chỉ là huyền tôn cảnh, làm sao có thể làm nổi, chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá sao? Hàn viện trưởng hẳn là gật đầu đồng ý. Không tệ, lấy thực lực bây giờ con thực sự là không cách nào làm được. Bất quá con cũng không cần phải nổi giận hoặc là nhụt chí làm gì. Lão phu cũng sẽ không yêu cầu con làm ngay bây giờ. Lão phu chẳng qua là hy vọng thời điểm con có đầy đủ thực lực và có thể trợ giúp cho lão phu hoàn thành tâm nguyện đó. Vân Khê hơi thở phào nhẹ nhõm, lấy thực lực của nàng bây giờ thực sự là nàng không có lòng tin. Chẳng qua nếu như là đợi lúc thực lực của nàng đủ mạnh, cho dù là hắn không có van xin, nàng cũng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của bọn tiểu tả đi tới hoàn thành chuyện này. Vậy thì viện trưởng cho rằng trước đó ta nên làm những gì? Lão phu đã nhận thấy được vài món lực lượng thần khí trên người của con đã từ từ suy yếu đi. Chuyện đầu tiên con cần phải làm đó chính là tìm kiếm được rất nhiều long tinh thạch, bởi vì tu bổ lực lượng cho thần khí là vì muốn cứu ra hồn phách của vị đại nhân kia, thì lực lượng thần khí ắt không thể thiếu được. Hàn viện trưởng nói. Long tinh thạch ra. Vân Khê nhớ được, Thiên Tuyệt đã từng nói muốn để cho ngoạn long cư biến thành thần khí chân chính thì chỉ cần một lượng lớn long tinh thạch để luyện chế thôi, thần khí cũng như vậy. Nhưng nếu thực sự có thể tìm được vô số long tinh thạch, không những là có thể chữa trị được thần khí, ngoạn long cư của bọn họ cũng có thể tiến thêm một bước nữa, diễn biến thành thượng phẩm thần khí, nhất cử lưỡng tiện. Vậy viện trưởng có biết nơi nào có lượng lớn long tinh thạch hay không? Theo lão phu biết, ở Long Tuyệt đại lục này tổng cộng có 3 chỗ có lượng lớn long tinh thạch, bất quá những chỗ này đều là hung hiểm vạn phần, không phải là người bình thường có thể dễ dàng xuất nhập. Trước mắt, chỗ các còn có khả năng đi tới nhất chỉ có một thôi, chính là Phiêu Miểu địa phủ. Hàn viện trưởng nói. Phiêu Miểu địa phủ? Ngài nói phải chăng là Phiêu Miểu địa phủ có bản đồ trong tay của đại ca ta? Không sai, Phiêu Miểu địa phủ này tôi nói là hung hiểm, nhưng so sánh với những khai thác nơi khác cũng là khá hơn nhiều. Vậy cho nên lão phu đề nghị các con trước hãy nhận được bản đồ của Phiêu Miểu địa phủ đã, sau đó tới Phiêu Miểu địa phủ này tìm kiếm được lượng lớn long tinh thạch tới chữa trị thực lực của thần khí đã. Vậy viện trưởng đã biết chúng ta đã có bản đồ trước rồi sao? Hàn viện trưởng khẽ khẽ nở nụ cười, vuốt cằm. Đúng, lão phu ở 3 tháng trước cũng đã dò xét được tung tích, nhưng lúc đó con mới vừa sinh hạ hài tử, không đành lòng chia rẽ hai mẹ con. Hiện tại đứa bé đã trăm ngày rồi mà chủ nhân của bản đồ sắp mở đấu giá. Lão phu khá lo lắng, nếu như bỏ lỡ cơ hội đấu giá lần này, sau này nhất định sẽ khó khăn hơn. Vậy cho nên là phải vào lúc này nói cho con biết những thứ đó. Vân Khê trầm ngâm một lát. Ngài vì sao không trực tiếp nói cho đại ca? Hắn mới là người muốn bản đồ nhất mà. Đứa nhỏ thiên dực này tâm tư quá nặng, hắn đem bản đồ kia so với tánh mạng của hắn còn muốn nặng hơn. Lão Phu lo lắng hắn bởi vì quá mức khẩn cấp muốn nhận được bản đồ, ngược lại sẽ mất đi lý trí mất. Viện trưởng nói. Vân Khê suy nghĩ một chút. Vậy ngài có ý tứ là chuyện này tạm thời không có nói cho đại ca? Tốt nhất là như vậy. Viện trưởng nói. Vân Khê vuốt cằm. Vậy tốt, ta hiểu được. Vậy thì mời viện trưởng nói cho ta biết thời gian và địa điểm đấu giá bản đồ. Tất cả tin tức Lão Phu cũng đã viết trên giấy, còn trở về hãy từ từ mà xem. Về phần ngân lượng đấu giá, bởi vì kim tiền học viện là có hạn, chỉ có thể cung cấp một phần trong đó thôi. Một phần khác là do một mình còn nghĩ biện pháp. Hàn viện trưởng đưa cho nàng một phong thư. Vân Khê đột nhiên là có một chút muốn mắng mẹ, viện trưởng này cũng là quá keo kiệt rồi, cầu nàng làm việc còn không cho đầy đủ bạc sao? Nếu như các người thực sự là chiếm được địa đồ, tôi phiền Miểu địa phủ, đến lúc đó có thể nhận được vô số tài bảo. Tất cả tổn thất cũng là toàn bộ bổ huyết trở lại, không thiếu được. Hàn viện trưởng cũng là sờ sờ cằm, từ ái cười cười, hiểu ý, nhưng mà Vân Khê cũng là cảm thấy người này chính là lão hồ ly giấu giếm nhiều thâm sâu, ngày thường thực sự là bề ngoài từ ái thần thánh của hắn gạt lừa mà thôi. Tốt lắm, còn có chuyện gì nữa hay sao? Vân Khê hít sâu một hơi, cố nén muốn vọng động muốn đánh người, hồi báo nói. Thì là như vậy, người Đan Minh là muốn mời Đan Việt Hậu, học viện chúng ta là phái mấy luyện đan sư đi tham gia đại hội luyện đan do Đan Minh tổ chức. Ta là muốn xin ý kiến của viện trưởng, không biết là ngài thấy thế nào? Chuyện này con quyết định vậy là tốt rồi, không cần mọi chuyện đều là phải đi hỏi Lão Phu. Còn mặt khác, nếu như con rời đi khỏi Vạn Hòa học viện, thân nhân và bằng hữu của con, Lão Phu cũng sẽ chiếu cố cho tốt. Con không cần có bất cứ cái gì lo lắng về việc này. Người nói như vậy là để cho nàng yên lòng mà rời đi, an tâm đi làm chuyện mình muốn. Vân Khê suy nghĩ một chút. Ta đa tạ viện trưởng, học sinh cáo lui. Rời đi khỏi Tiểu Minh Cung, trong tay nắm một phong thư, tâm tư của Vân Khê ngưng trọng. Một khi nàng tiếp nhận nhiệm vụ đó, cũng là đại biểu cho nàng cùng với con gái sắp phải tạm biệt một thời gian ngắn. Qua cuộc sống 3 tháng im lặng, cả người của nàng đều có chút lười biếng, là nên đi ra ngoài xông pha một lần, tôi luyện một chút. Nếu không thì nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị loại cuộc sống an nhàn này chôn vùi mất. Suy tư chốc lát, nàng mở ra giấy viết thư, chỉ thấy phía trên viết: Ngày 17 tháng 3, tại thành Hoa Tây, thư mời Thịnh Bảo Trai. Ngày 17 tháng 3, hiện tại đã là trung tuần tháng 2 rồi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi, nên chuẩn bị tốt một chút. Thu hồi bức thư, Vân Khê đưa mắt trông về phía xa, tâm từ từ âm trầm. Hôm nay là tiệc trăm ngày của Tiểu Nguyệt nha, không có tổ chức lớn, chẳng qua là muốn mời thân nhân bằng hữu, lớn nhỏ đoàn tụ, vì tiểu tử mà ăn mừng chúc phúc mà thôi. Một bàn người vây xem bàn tay nhỏ bé hoạn vũ của Tiểu Nguyệt Nha, vừa nói vừa cười. 3 tháng này, Tiểu Nguyệt Nha vô cùng lớn mau, hai bàn tay nhỏ bé rất hoàn hỉ bắt vài thứ tới múa may, đợi bé chơi chán rồi thì sẽ ném đi. Thường thường những lúc này, thỉnh thoảng sẽ có người trúng chiêu, bởi vì bé có thần lực trời sinh, chỉ một hạt đậu trong tay của nàng cũng có thể khiến cho chán của những người khác sưng vù lên. Giống như hiện tại, Tiểu Nguyệt Nha chơi chán hạt đậu phộng, tiện tay vùng lên, đúng lúc vứt tới chỗ của Sở Thiểu Dương, đau đến hắn che luôn cái chán của mình, cố nén nước mắt, cũng là nhanh chóng muốn khóc thành tiếng. Tiểu Huyền Huyền, muội là quá nghịch ngợm rồi, nhanh lên một chút cùng với Tiểu Thiểu Dương đại ca nói xin lỗi đi. Tiểu Mặc cũng phải ôm muội muội, đồng tình nhìn về phía Sở Thiểu Dương, giọng nói kia cứ như là trách cứ, kỳ thực là vô cùng sủng nịch không hề che giấu. Tiểu Nguyệt Nha lại cười khanh khách, một chút cũng không có tự cảm giác chuyện xấu, tay nhỏ bé bướng bỉnh đi bắt những đồ vật khác ở trên bàn. Ai da, ta không sao nữa. Sở Thiểu Dương nhìn nụ cười ngọt ngào của Tiểu Nguyệt Nha, làm sao có thể tức giận nổi. Tiểu Huyền Huyền, đừng đi bắt cái kia, bẩn lắm. Tiểu Mặc bắt được tay nhỏ bé không an phận của bé, từ chiếc nhẫn chữ vật của mình móc ra một viên châu nho nhỏ, nhét vào trong tay nhỏ bé của nàng. Ca ca cho mỗi chơi hạt châu này, có vẻ rất đẹp không? Tiểu Nguyệt Nha lại rất khoái trá đón nhận, bày ở trong bàn tay nhỏ, qua lại chơi đùa. Nhìn hạt châu rơi vào trong tay của Tiểu Nguyệt Nha, Sở Thiếu Dương lập tức bị dọa cho đến sợ bật dậy, chạy ra khỏi chỗ khác. Vừa rồi chỉ là một hạt đậu phộng nho nhỏ đã lợi hại như vậy rồi, lần này nếu đem cả một hạt châu to lớn vứt tới đây thì chán của hắn còn không sưng lớn lên sao? Mọi người thấy bà hài tử chơi với nhau không khỏi nhìn lên cười to ầm ầm. Tiểu Mặc cười đến càng lớn tiếng, cười đến nửa chừng bé đột nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng, tiếng cười côi cút mà dừng. Trên tay ngắn lúc này lúc nãy mang theo chút nhiệt độ, đây là cái gì? Hắn cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình, sau một khắc hắn quệt miệng kêu lên. Ấy nhá, Tiểu Huyền Huyền, sao muội có thể đi bậy trên người của ca ca? Ca ca tức giận. Một bàn người lại là một trận cười to ầm lên. Tiểu Mặc ca ca lúc này cũng thực xứng đáng. Tiểu Mặc, hãy đưa Tiểu Nguyệt Nha cho dì. Thượng quan Như Nhi mím môi cười, tiến đến đem Tiểu Nguyệt Nha từ trong tay của hắn đứng nhận lấy, tạm thời rời tiệc. Tiểu Mặc hét lên cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu xem một chút mình tay nhỏ bé, lỗ mũi nhíu nhíu lại. Tiểu Mặc không có sao đâu, nước tiểu trẻ con rất bổ đấy. Vân Khê mím môi cười cố ý trêu chọc hắn. Mẫu thân, ngươi gạt người, còn không có tin đâu. Nói xong, Tiểu Mặc vội vàng chạy ra ngoài đi rửa cái bàn tay nhỏ bé. Mấy đứa bé đều rời đi, một bàn người to cười to một lúc, sau đó liền bắt đầu đàm luận tránh sự. Mấy ngày nữa, ta và Thiên Tuyệt là muốn rời khỏi học viện một thời gian. Chuyện ở nơi này, phó thác cho mọi người. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau mấy cái, hai người bọn họ đã thảo luận rồi, quyết định đi Hoa Tây Thành trước, tham gia buổi đấu giá bán đồ Phiêu Miểu địa phủ. Biểu muội, các người muốn đi làm gì vậy? Dương Tiểu Hòa hỏi. Ánh mắt của Vân Khê như là có như là không, thổi qua chiến thiên dực, hàm hồ suy đoán. Không có chuyện gì, chẳng qua là viện trưởng giao phó một chút việc cần chúng ta phải đi hoàn thành. Chiến thiên dực nghe thấy như vậy, thần sắc khẽ có biến hóa, nói tiếp. Không biết viện trưởng giao phó chuyện gì, vậy có cần ta đi cùng không? Ta thấy không cần đâu, nhiều người chưa chắc đã được việc. Đại ca nên ở lại học viện giúp ta xử lý sự vụ của học viện này. Vân Khê nói. Vậy sao? Chiến thiên dực thần sắc lại có chút hốt hoảng, không nói gì nữa. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái, trong lòng cũng mơ hồ có chút bất an. Đại ca có thể hay không đoán được ra điều gì, bọn họ giấu giếm hắn như thế, cuối cùng là đúng hay sai đây? Long Vương Long Hậu đi di tích cổ chiến trường đã gần 9 tháng rồi, tại sao vẫn chưa về? Không phải là đã gặp việc gì khó khăn đấy chứ? Long Thiên Tuyệt lúc rời đi đề tài. Mà phải rồi, chẳng không nói thì ta cũng thiếu chút nữa quên mất. Long Vương và Long Hậu rời đi đã 9 tháng rồi, lẽ ra sớm nên trở về đón Tiểu Bạch. Tại sao bây giờ vẫn là chưa về? Vân Khê kinh ngạc. Bọn họ là hai vị cường giả cường đại nhất ở Long Tường Đại Lục này, không thể nào có thể gặp gỡ nguy hiểm gì cả. Có lẽ bọn họ là việc khai thác xử lý, vậy cho nên trễ nải hơn. Chúng ta không lo ngại chờ một chút, cũng làm cho Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch có thể ở chung thêm mấy ngày nữa. Long Thiên Tuyệt nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vân Khê phụ họa. Cũng không lâu lắm, hai huynh muội Tiểu Mặc trở lại chỗ ngồi, một bàn người lại vừa bắt đầu vây quanh hai huynh muội không ngừng nói đùa. Một bữa, tiếng nói lại vui vẻ không ngừng. Tàn tiệc, ở trong phòng cũng chỉ còn lại có 4 người. Tạm thời là cùng với con gái chia lìa, Vân Khê đáy lòng rất là không muốn, ngắm nhìn nhi tử của với nữ nhi mãi vẫn là không thấy chán. Không biết có phải là bởi vì tự mình đã trải qua quan hệ 10 tháng hoài thai cùng với sinh đẻ, Vân Khê có cảm giác mẫu tính của mình đã bộc lộ, càng ngày càng trở nên cảm tính nhiều hơn. Từ thời điểm trước khi chỉ có một con trai là Tiểu Mặc, nàng vẫn còn chưa cảm nhận được, bởi vì nàng không có tự mình trải qua quá trình sinh Tiểu Mặc. Vậy cho nên cảm xúc không có sâu sắc như vậy. Xong lần này, Tiểu Nguyệt nhà mới ra đời, nàng chính thức trải qua quá trình trở thành mẫu thân, làm cho trí nhớ của nàng phải khắc sâu. Tiểu Mặc, phụ thân và mẫu thân là muốn tạm thời rời đi khỏi một thời gian ngắn. Chúng ta không có ở đây, còn phải chăm sóc tốt cho muội muội, biết chưa? Tiểu Mặc biết điều gật đầu. Vậy thì hai người muốn đi bao lâu? Nếu như thuận lợi thì chừng 1 tháng thôi là có thể trở lại rồi. Vân Khê nói. Tiểu Mặc lại lần nữa gật đầu. Vâng, cá sẽ chăm sóc tốt cho muội muội. Vân Khê sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lúng túng thành âm hò nhẹ. Mặt khác, còn có một sự kiện, mẫu thần cần sự giúp đỡ của con, không biết con có chịu đáp ứng hay không? Thế chuyện gì ạ? Tiểu Mặc tò mò, bé còn có thể giúp mẫu thần cái gì nữa? Vân Khê hướng Long Thiên Tuyệt phương hướng liếc một cái, lần nữa hò nhẹ. Lại như vậy, mẫu thần gần đây là muốn đi tham gia một buổi đấu giá, có chút thiếu... không biết là có thể hay không. Tầm mắt qua nàng từ trên rời xuống, liếc về phía hai chiếc nhẫn chữ vật trên tay của nhi tử. Nàng biết rõ nhi tử mới là tài chủ lớn nhất của nhà bọn họ, trong hai chiếc nhẫn chữ vật này giấu không biết bao nhiêu bảo bối và tiền của, đây chính là phú khả phú địch quốc. Tiểu Mặc cảm thấy tầm mắt của mẫu thân, liền nhanh chóng giấu đi bàn tay của mình, lắc đầu lìa lịa nói. Tiểu Mặc có nghèo lắm, gần đây rất thiếu thốn. Tiểu tử thối này, con muốn lừa ai? Vân Khê không nhịn được chừng hắn, nàng làm sao mà nuôi một nhi tử keo kiệt như là thần giữ của vậy? Long Thiên Tuyệt ở bên hắn giọng phá lên cười, một đôi mẫu tử này cũng là cực phẩm rồi. Hắn chưa từng thấy có người làm mẹ ỉ ôi vay tiền nhi tử, nhưng mà cũng chưa từng thấy qua người nhi tử giàu nứt đố đổ vách mà lại keo kiệt như vậy đối với mẫu thân. Thú vị, thật là thú vị. Tiểu Mặc, thực sự lại rất nghèo mà, mẫu thân tại sao lại không mượn tiền phụ thân đi? Phụ thân mới là người có tiền đấy. Một ngón tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc chỉ hướng phụ thân. Phụ thân chính là một nam nhân vừa đẹp trai lại còn vừa có tiền. Nếu như không phải như thế thì bé nhất định là không để cho mẫu thân gả cho phụ thân đâu. Vân Khê giờ khóc giờ cười, xem ra cái nhà này người nghèo nhất chính là nàng đây. Nàng ở Ngạo Thiên Đại Lục thật vất vả để dành tiền, đều là đổ hết vào trong đàn học viện. Hiện tại nàng chân chính là người nghèo khổ. Vậy tốt, nàng cũng đừng có làm khó hắn. Ta còn để dành được một chút, hơn nữa viện trường cũng là trong một khoản, hẳn là đủ mua bản đồ kia. Long Thiên Tuyệt thực sự là không nhịn được, mở miệng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Tiểu tử thối, thực sự là uổng công nuôi con. Nhéo nhéo cái khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của nhi tử, Vân Khê rất buồn cười, xem ra muốn lừa đảo ở trên người của nhi tử không phải là khó khăn bình thường. Vốn là cho rằng mình là người có tiền, không nghĩ tới đến Long Tường Đại Lục, nhiều tiền hơn nữa cũng là không có đủ xài. Vân Khê nâng quai hàm, không nhịn được thở dài. Còn có kia, viện trưởng cũng thực là keo kiệt buồn xỉn, muốn người ta làm việc cho, lại còn không để cho đủ bạc, này là còn để cho người ta sống nữa hay không? Long Thiên Tuyệt cười khẽ, ánh mắt sáng lạn. Đừng có buồn nữa, chờ chúng ta đến Phiêu Miểu địa phủ, cướp đặt một chút ít bảo bối trở lại. Nếu như nàng lại tiếp tục dầu dĩ như vậy, đây chẳng phải là lộ ra vẻ ta rất vô năng, ngay cả thê nhi của mình là đều không thể nuôi sống sao? Thôi được rồi, ta không có lo nữa. Dù sao, chàng mới là đương gia, chuyện kiếm tiền nên giao cho chàng mới đúng. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, lại cùng với nhi tử, chung sống, chơi đùa một lúc, mới bắt đầu thu thập lại hành lý, chuẩn bị lên đường hướng tới Hoa Tây Thành. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Lại thấy tiểu la lị. Võ ngựa tung bay, bụi đất mù trời. Hai người một ngựa chạy như bay ở trên vùng quê, tiếng cười âm vang trong không trung. Tóc đen quấn quýt, áo lông hồ ly đen trắng, gần gũi thắm thiết thâm tình, quả là một phong cảnh đẹp đẽ, động trời đất bao la. Sinh tiểu nguyệt nha xong, đã tinh dưỡng 3 tháng, Vân Khê rốt cuộc là có thể đi lại, ra ngoài để thông khí, không cần phải kiêng dày gì nữa. Thiên Tuyệt, ta bắt đầu thấy nhớ tiểu mặc với tiểu nguyệt nha rồi, làm thế nào đấy? Vân Khê nhích gần về phía sau, giấu mặt vào trong áo lông hồ ly đen, ở bên trong lồng ngực ấm áp của Long Thiên Tuyệt, hưởng thụ, nhắm mắt hai mắt lại, cứ là muốn ở trên lưng ngựa mà chạy mãi như vậy. Tốc độ dùng ngựa không thay đổi, Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng. Ừ, ta cũng nhớ các con, chúng ta hãy đi nhanh về nhanh, mau chóng gặp lại các bảo bối. Vân Khê tiếp tục nhắm hai mắt, nhích, thích ứng với sự tóc sắc này. Chàng nói, chúng ta lần này có thể thuận lợi đấu giá được bản đồ hay không? Tại sao trong lòng của ta luôn cảm thấy không yên lòng? Long Thiên Tuyệt nói, việc này chúng ta tận lực thì sẽ không thẹn với lương tâm. Vân Khê từ từ mở mắt ra, mở quang chợt ảm đạm. Nửa bản đồ này chẳng những là quan hệ đến đại ca, còn quan hệ đến Vân Huyền ở trong truyền thuyết, chúng ta nhất định là phải có nó. Còn nếu không, ta thực sự là không biết nên đối mặt với đại ca và bọn tiểu tài như thế nào nữa. Long Thiên Tuyệt an ủi, ta đã nói rồi, việc là do người làm, bây giờ nàng lo lắng những thứ này không có thích hợp. Chờ đến Hoa Tây Thành, thăm dò rõ ràng tình cảm ở buổi đấu giá này, thì chúng ta cẩn thận thêm nữa. Vậy cũng được. Vân Khê mỉm cười, ngẩng đầu, vừa lúc có thể thấy được cằm anh tuấn của hắn. Nàng nhất thời là nổi hứng chơi đùa, đầu ngón tay gảy nhẹ dưới cằm của hắn phát thần. Đại ca, cười cho một cái nào. Bà đường hoắc tiến từ trán của Long Thiên Tuyệt rơi xuống, cúi đầu, hùng hăng hôn nhẹ lên má nàng. Nàng đùa bỡn với đại gia sẽ đùa bỡn với nàng đấy. Thôi thôi, đầu hàng, tha đi. Vân Khê thủ hắn. Long Thiên Tuyệt, Bạch Sư Mục, Bách Lý Song cùng với Triệu gia thì muội cùng nhau đi theo mà tới, bị vứt bỏ lại phía sau. Chỉ bọn họ, đồng thành là có Độc Cô Mưu, Tứ Đại Hộ Pháp cùng với cô lão giả thầy trò 5 người. Những cao thủ của Long gia thì bị Long Thiên Tuyệt dẫn đầu phái đi trước Hoa Tây Thành do thăm tình huống. Hai người Long Hiệu Đình cũng đi đến, Chiến Thịnh Dực thì lưu lại học viện, thay Vân Khê xử lý chuyện của học viện. Đám người làm bộ hiền Dung Tiểu Hoa thì bận rộn riêng của mình, bế quan luyện đan. 10 ngày sau, đoàn người rốt cuộc là đi tới Hoa Tây Thành. Hoa Tây Thành nằm ở vùng trung tâm của phía Bắc Long Tường Đại Lục, là một vùng giàu có và đông đúc. Hoa Tây Thành tổng cộng là có 15 tòa thành trì, cách Hoa Đông Thành một con sông, địa giới đều thuộc về cổ gia tộc Hoa gia. Địa cứ điểm để cử hành buổi đấu giá ngày hôm nay là chi nhánh thứ nhất của Thịnh Bảo Trai, nằm tại tòa thành lớn nhất ở trong 15 tòa thành tại Hoa Tây Thành. Mặc dù là chỉ ở phân bộ của Thịnh Bảo Trai, nhưng lại nằm ngay ở địa phương phồn vinh và giàu có cùng đông đúc. Thịnh Bảo Trai ở Hoa Tây Thành này có quy mô vượt xa so với Thịnh Bảo Trai ở Mạc Thành, vô cùng trắng lệ và đẹp đẽ. Đoàn người Vân Khê đi tìm một khách điểm để nghỉ ngơi, sau đó cùng nhau đi tới Thịnh Bảo Trai sớm hơn một chút để tìm hiểu tình huống. Thời gian bắt đầu buổi đấu giá vẫn còn hơn 20 ngày nữa, vô cùng dư dả. Nhưng buổi đấu giá lần này, đối với đám người Vân Khê mà nói quá mức quan trọng, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Vậy cho nên bọn họ đã phải đi tới Hoa Tây Thành này được để tìm hiểu rõ tình huống. Tỷ như là đối thủ cạnh tranh của buổi đấu giá lần này và chủ nhân của một nửa bản đồ, tỷ như là quy tắc của buổi đấu giá cùng với giá đại khác của các vật đấu giá khác nhau, các loại cạm bẫy cùng với thủ đoạn có thể xuất hiện, bọn họ đều phải là khống chế được, biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Rất nhiều người cũng là nghĩ bọn họ. Vì vậy, buổi đấu giá này vẫn còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng mà bên trong Hoa Tây Thành này đã phi thường náo nhiệt, tiếng người ồn ào. Không nghĩ trong phòng của Thịnh Bảo Trai này lại vô cùng sôi nổi đến như vậy, buổi đấu giá đúng là chật ních người. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị đi tới một gian ghế khách quý bình thường, đi theo bọn họ là có Đầu Cô Mưu và Tứ Đại Hộ Pháp. Phòng là người của Long Thiên Thần cùng với thầy trò của cô Lân lão giả không đi theo mà là tách riêng đi dạo quanh thành. Lại nói, Vân Khê thực sự đúng là đau lòng, chỉ một chỗ ngồi ở lô ghế khách quý đã phải trả 1 vạn lượng bạc, Nghe nói đến buổi đấu giá ngày hôm nay là có bản đồ, lô ghế khách quý giá tiền tăng lên 10 vạn lạng bạc, thậm chí là cao hơn. Vậy cho nên rất nhiều người là muốn đặt trước lô ghế khách quý ngày hôm đó. Hiện tại giá tiền đặt trước cũng là lên đến 5 vạn lượng bạc rồi, thực sự là quá đen đủi. Dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh lô ghế, vén lên bức rèm che phía trước, Vân Khê nhìn quanh khắp nơi để thăm dò. Bức rèm che này của buổi đấu giá thiết kế rất đặc biệt cho tân khách không muốn xuất đầu lộ diện, bởi vì có cái gọi là thâm tàng bất lộ, còn một ít người là muốn có cảm giác thần bí, không muốn người ta chú ý, nhìn chằm chằm, trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người. Vân Khê quét một vòng, buổi đấu giá ngày hôm nay tổng cộng có 3 tầng lầu. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là ghế bình thường, còn từ lầu 3 trở đi là ghế dành cho khách quý siêu cấp. Dĩ nhiên, mỗi lần là một tầng lầu đấu giá, giá tiền không giống nhau. Đi lên một tầng, giá tiền cũng là gấp 10, gấp trăm, không phải là người bình thường có thể chịu được. Vị trí của bọn họ cũng chỉ là ghế bình thường của khách, bởi vì không phải là ai cũng có thể tùy tiện tiến vào trong hàng ghế khách quý siêu cấp. Chỉ có những người danh gia, có địa vị ở Long Tường Đại Lục này mới có tư cách tiến vào. Đám người Vân Khê vẫn là chưa có đủ tư cách. Bất quá không sao, Vân Khê cũng là không muốn hoang phí tiền của mình. Một gian ghế 1 vạn lượng bạc cũng đã đủ làm cho nàng đau lòng rồi. Nếu đổi lại là 10 vạn lượng bạc một gian ghế siêu cấp khách quý thì nàng còn lâu, đau lòng muốn chết. Thiên Tuyệt, ta xem chúng ta cũng là mở hàng bán đấu giá được rồi, kiếm được khá là nhiều tiền. Vân Khê cười đùa. Nàng muốn mở, vậy thì chúng ta sẽ mở thôi. Dù sao chúng ta đã gây thù với tổng bộ Tịnh Bảo Trai rồi. Bây giờ thì dù có đoạt nghề làm ăn của bọn họ còn làm sao? Lòng Thiên Tuyệt dũng cảm cười lên, ở trong lòng còn nhớ thù ngày đó Thịnh Bảo Trai trong phường ngạn kế muốn hiểu mưu hại vợ hắn. Vân Khê nhớ thù ngày đó rất sâu. Vậy cho nói xem, tứ trưởng quỹ kia có thể xuất hiện ở đây không và nhận ra chúng ta không? Lòng Thiên Tuyệt nói. Theo như mấy người bạn họ Long Khải Phong điều tra, lần này chủ trì đấu giá của Thịnh Bảo Trai là người của tam trưởng quỹ. Nghe nói tam trưởng quỹ này cùng với tứ trưởng quỹ trước đấy là đến không thích hợp, bởi vì tứ trưởng quỹ làm hỏng tổng bộ của Thịnh Bảo Trai, hung hăng tố cáo tứ trưởng quỹ với người ở bên trên của Thịnh Bảo Trai. Mọi người bên trong Thịnh Bảo Trai này đối với tứ trưởng quỹ rất bất mãn, vậy cho nên hiện tại tứ trưởng quỹ là tạm thời mất đi uy quyền. Vậy thì tốt rồi, nếu không thì buổi đấu giá lần này chúng ta chưa chắc là có thể tiến triển thuận lợi được. Vân Khê vừa nói, vừa tiếp tục ngắm nhìn, tình cờ đang lúc ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy ba lầu đối diện cách đó có bóng người đung đưa trên ghế, tự hồ là tân khách đặc biệt. Bức rèm che rất nhỏ phiêu đáng, trong lúc mơ hồ, Vân Khê thấy được thân ảnh màu tím, cao lớn vĩ ngạn, giống như đã từng quen biết. Tâm thần của nàng chợt lay động, hướng Vân Hộ Pháp vẫy vẫy tay. Vân Hộ Pháp, hãy đi điều tra xuống, lầu ba rốt cuộc là kẻ nào tới. Có thể đi vào trong hàng ghế khách quý kia nhất định là có thể có thân phận không hề bình thường, Vân Khê không khỏi hiếu kỳ. Vân Hộ Pháp lĩnh mệnh đi. Lòng Thiên Tuyệt nhận thấy được nàng khác thường, theo tầm mắt của nàng hướng phía kia nhìn xa, bức rèm che giống như phong cảnh bên trong, hắn nhìn không rõ. Khê Nhi, tại sao? Không có gì, chẳng qua là tò mò thôi. Vân Khê sợ hắn suy nghĩ nhiều, liền giấu đi suy đoán. Cũng không lâu lắm, Vân Hộ Pháp trở lại bẩm báo. Phu nhân, thuộc hạ đã hỏi thăm được, siêu cấp khách quý ở trong trướng ở lầu 3 là người của gia tộc Tông Chính hùng mạnh chiếm cứ trăm toàn thành ở phía đông nam. Gia tộc Tông Chính? Vân Khê không thể nào thừa nhận mình đã rất cô lâu quả văn. Đúng, gia tộc này không phải là cổ gia tộc mà là siêu cấp gia tộc quật khởi gần trăm năm nay, thực lực là vô cùng hùng hậu. Bọn họ chiếm cứ lấy trăm tòa thành trì ở vùng đông nam, tài nguyên là phong phú, nhân tài đông đúc. Gia chủ của Tông Chính gia tộc giống như là hoàng đế một phương, những người khác không có dám tự ý đi vào địa giới của bọn họ. Ở bên trong khu vực của gia tộc này là có pháp luật vô cùng nghiêm khắc, mỗi một tòa thành trì đều là phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, thường phạt phân minh, rất có giá tâm thành lập một nước, ý tứ là xưng vương xưng bá. Nhưng mà vẫn còn e ngại ảnh hưởng của các thế lực khác ở trên Long Tường Đại Lục này, vậy cho nên bọn họ không có dám công khai lập vua. Nhưng mà thế lực và lực ảnh hưởng của Tông Chính gia tộc thì không thể khinh thường được. Vân Hộ Pháp nói rất nhẹ. Lại còn có một gia tộc siêu cấp như vậy sao? Khó trách cho bọn hắn có tư cách tiến vào trong hàng kế siêu cấp khách quý. Vân Khê than thở. Có thể ở trên Long Tường Đại Lục này mạnh bạo như vậy, có thể có thể lực khổng lồ như vậy, có thể thấy được gia tộc này đáng sợ và cường đại như thế nào. Quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt ở bộ dạng trầm ngâm suy ngẫm ở bên trong, nàng không có quấy rầy, tiếp tục nhìn khắp tứ phía. Ghế của lầu 3 lại có thêm vài nhóm khách nhân đi tới, cách bức tận rèm che thấy không rõ bộ dạng của đối phương. Hứng thú của Vân Khê đã giảm bớt, đang muốn tựa đầu thu hồi lại. Trong góc lầu 3 là có một gian ghế, bỗng nhiên là có người kéo ra bức rèm che, tầm mắt vừa lúc đúng nàng đụng chạm. Vân Khê cùng với đối phương nhất thể sửng sốt. Đây không phải là cựu mộ giá của Côn Bằng Học Viện hay sao? Hắn cũng ở nơi này à? Hơn nữa còn tiến vào trong ghế siêu cấp khách quý. Cựu mộ giá cũng nhìn thấy nàng, mì mắt nháy nháy, nhớ tới lần tỷ võ ở Thiên Long Thành, hắn đã không khỏi dùng mình, trừng mắt với Vân Khê, hắn bực tức lôi kéo bức rèm che. Lục mặt của Vân Khê gầy nhẹ ra, sờ cằm, âm thầm chú ý tới vị công tử lắm tịnh nhiều tiền nhiều của này. Ghế bên cạnh cựu mộ giá lại có người thò đầu ra, cũng là một người quen. Vân Khê khẽ nhếch môi, xoay người nhìn về phía những người đi cùng ngày hôm nay. Đầu cô Mưu vẫn là im lặng ngồi một chỗ, đáy mắt của nàng xẹt qua vẻ giảo hoạt. Đầu cô Mưu, hãy tới giúp ta, tìm hiểu xem ngày hôm nay có bao nhiêu người tới. Đầu cô Mưu hơi sững sờ, không giải thích được dụng ý của nàng. Hắn lạnh lùng ôm kiếm, tiếp tục ngồi tại chỗ, không để ý đến nàng. Loại chuyện nhỏ nhặt như vậy, cần phải làm phiền đến hắn sao? Lòng Thị Tuyệt nhướng mày, đến gần Vân Khê, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng, cảm thấy nàng cười rất giảo hoạt. Vân Khê hết cầm chỉ. Lâm Thiên Tuyệt hướng nàng chỉ, thấy được mặt một cô gái xinh đẹp khả ái ngọt ngào, rõ ràng chính là Hoa gia tiểu công chúa Hoa Sở Sở. Hoa Sở Sở đã từng theo mẹ ruột của nàng lưu vong đến Ngạo Thiên Đại Lục. Đường người của đầu cô lĩnh chậm sóc, hiện tại rất vất vả trở lại Long Tường Đại Lục, nói vậy nàng cũng đã đi theo mẹ ruột của nàng trở về Hoa gia. Hoa Sở Sở nhìn ngó, ánh mắt tò mò chớp chớp, tình cờ lại bắt gặp hai người Vân Khê và Lâm Thiên Tuyệt, nàng hơi sững sờ, sau đó mừng rỡ hướng hai người với cái tay nhỏ bé, rất nhanh lại lui đầu biến mất ở trong cửa sổ. Cô không lâu lắm, ở bên ngoài truyền đến những tiếng gõ cửa. Vân Khê ngạnh cười, cố ý nháy mắt, không để cho Phong Hộ Pháp là người đi mở cửa, mà đối với Độc Cô Mưu nói. Độc Cô, ra mở cửa đi. Lại là hắn sao? Độc Cô Mưu hồ nghi ngẩng đầu lên nhìn nàng, cảm thấy hơi lạ lạ. Đợi đến ở ngoài cửa truyền đến tiếng la của Hoa Sở Sở, cả người của hắn rõ ràng là chấn động. Mưu ca ca, huynh đang ở bên trong à, muội đây, muội Sở Sở đây. Kìa Độc Cô, tìm người kìa, có không mau mở cửa đi. Vân Khê cười trộm nhìn về phía đầu cô Mưu, mặc dù là thấy không rõ thần sắc, nhưng mà Vân Khê có thể phỏng đoán rằng nhất định là vẻ mặt lãnh khốc của hắn bây giờ đã tàn vỡ rồi. Đầu cô Mưu vẫn là không nhúc nhích, nhưng mà mũi chân khẽ nhúc nhích lại bán đứng hắn, hắn giờ phút này nhất định là vô cùng muốn chạy trốn. Ngoài cửa Hoa Sở Sở thấy chậm chạp không có ai mở cửa ra, tự nhiên nhảy lên cửa sổ mà vào liễu. Hey, Mưu ca ca, huỳnh quả nhìn ở chỗ này rồi, sao lại không có mở cửa cho muội? Hoa Sở Sở mặc váy dài tinh xảo màu lam, vui mừng chạy tới bên cạnh đầu cô Mưu. Đầu cô Mưu thân hình rõ ràng là cứng đờ, lộ ra vẻ rất là không tự nhiên. Mưu ca ca, muội đã đi theo nương về nhà rồi, phụ thân cũng là ở trong nhà đều là đối với muội rất tốt, còn huynh thế nào, có khỏe không đây? Hoa Sở Sở không hề để ý đến sự lãnh đạo của đầu cô Mưu, tự quyết định, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Đầu cô Mưu khẽ gật đầu một cái, vẫn là không được tự nhiên, hơn nữa có mấy người Vân Khê ở bên cạnh nhìn hắn, hắn muốn tự nhiên cũng không nổi. Chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng gật đầu cười, Hoa Sở Sở cũng rất là thỏa mãn. Nụ cười rất tươi, cả người như là dính vào vai của hắn, không thèm quan tâm gì đến những người bên cạnh. Mưu ca ca, không bằng huynh tới Hoa gia cùng với muội một chỗ, giống như là hồi bé chúng ta vẫn là chơi đùa với nhau ấy. Muội đảm bảo với huynh, chỉ cần có muội thôi, không cần người nào dám khi dễ huynh được. Đôi của Mưu khẽ nghiêng đầu, xuyên qua áo màu đen đấu lạp, nhìn nụ cười thuần khiết không tì vết của nàng, hắn đang do dự. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng xuất hiện một đoàn người, trong đó cầm đầu là một gã nam tử ngông nghênh tiến vào. Sở Sở, sao muội lại chạy tới nơi này? Còn không mau lại đây, như vậy còn ra cái thể thống gì nữa? Nam tử thần sắc uy nghiêm, quét cả ghế lô, khí chàng cường đại, bẩm sinh quý khí, khiến cho Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt chú ý. Hoa Sở Sở tự hồ là có chút sợ đối phương, bất đắc dĩ buông lỏng tay, chu cái miệng nhỏ nhắn. Hay, đại ca, muội chỉ là nói tới thăm Mưu ca ca một tí thôi. Ánh mắt của Hoa Ước Phong trong nháy mắt trở nên sắc bén, hai mắt nhìn chằm chằm vào đầu cô Mưu, trầm giọng nói. Hả? Người chính là người bị đầu cô ra trục xuất khỏi cửa sao? Hoa Sở Sở nghe thấy như vậy, lập tức bất mãn. Đại ca, làm sao huynh có thể nói như vậy được? Mưu ca ca là người tốt, là một người chính trực. Chính trực? Người chính trực sẽ trở thành một sát thủ hay sao? Hoa Ước Phong hừ lại một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường. Hai mắt của Hoa Sở Sở trừng trừng, vòng qua Hoa Ước Phong, trừng mắt với đầu cô Kiều ở phía sau của hắn. Nhất định là người đã nói xấu Mưu ca ca với đại ca của ta chứ gì? Đồ hèn hạ. Độc Cô Kiều lúc này tập trung tới chú ý tới tộc Độc Cô Mưu, làm gì có thời gian chú ý tới nàng ta. Hắn rất kinh ngạc, lại ở chỗ này nhìn thấy y, tâm tình của hắn không khỏi phức tạp. Độc Cô Mưu nhìn hắn, so với hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Hoa Ước Phong trừng mắt. Chuyện không liên quan đến Kiều, mỗi chớ có oan uổng tới hắn. Chuyện của Độc Cô Mưu, tự có những người khác của Độc Cô Lĩnh cho ta biết. Tóm lại mỗi sau này ít tiếp xúc với hắn thôi. Mỗi là tiểu công chúa của Hoa gia, thân phận địa vị không có như bình thường, không nên tùy ý ở cùng mấy chỗ với những người đê tiện, tự hạ đi thân phận của mình. Đại ca, mới không cho phép huynh nói Mưu ca ca như thế. Mới chẳng phải là tiểu công chúa gì hết. Mưu ca ca cũng không phải là một người đê tiện như huynh nói. Dù sao mới vẫn là cùng với muốn Lưu ca ca cùng một chỗ. Hoa Sở Sở đưa tay quật cường khoác cánh tay của đầu cô Mưu. Ánh mắt của Hoa Ước Phong nhất thời thâm trầm, tiến lên một bước, đem Hoa Sở Sở ương ngạnh kéo ra, giao cho hai gã thuộc hạ đi xeo, theo ở phía sau hắn. Hai người một tà một hữu, đem Hoa Sở Sở giữ lại. Đại ca, người muốn làm cái gì? Huynh mau bảo bọn họ buông ta ra. Hoa Ước Phong không để ý đến nàng gào thét, một đôi mắt ưng vững vàng ngó chừng đầu cô Mưu, gần từng chữ. Ta trịnh trọng mà cảnh cáo người, sau này cách xa muội muội của ta ra, nếu không sẽ không khách khí với người nữa. Chúng ta đi. Hắn phất tay một cái, sẽ phải xoay người rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm thâm trầm vang lên. Buông nàng ra. Hỏa Ước Phong dưới chân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Mưu, nguy hiểm híp mắt. Người nói cái gì? Ta nói, buông nàng ra. Thanh âm thô ách nhưng mà rất liều loát, khí phách kiên quyết. Tất cả mọi người tại đó chốc lát giật mình sững sờ. Độc Cô Kiều cũng vô cùng ngạc nhiên, đại ca lại có thể nói chuyện, hơn nữa lại rất liều loát. Chẳng lẽ thanh quan của đại ca đã hoàn toàn hồi phục rồi? Hoa Sơ Sơ kinh ngạc, Mưu ca ca lại vì nàng dám cùng với ca ca mà tranh phong, thực sự là vui vẻ quá. Mưu ca ca, cố lên. Đám người Vân Khê vẫn còn đang vui mừng, thực sự là có người có thể làm cho Độc Cô Mưu từ trước đến giờ trầm mặc ít nói phải nổi giận, thậm chí là mở miệng nói chuyện. Việc này có tính là chuyện vui mừng hay không nhỉ? Bọn họ mỏi mắt mong chờ. Bọn thuộc hạ của Hoa Ước Phong thì rất khiếp sợ, cả Hoa Tây Thành này, người nào mà không biết đến sự lợi hại của đại ca công tử nhà bọn họ, kẻ dám nói chuyện như vậy cùng với đại công tử cũng đã biến mất trên đời này rồi. Người này rốt cuộc là ăn gan hùm mật báo gì lại mà dám hô to gọi nhỏ đại công tử? Thần sắc mọi người xem kịch vui. Ánh mắt của Hoa Ước Phong nhìn chừng chừng Độc Cô Mưu, hàn khí lan tràn, uy nghiêm của đại công tử Hoa gia há lại bị khiêu khích cùng với trả đáp như vậy. Tiểu tử, người có gan muốn ta đem người lưu lại, xem người có bản lãnh gì hay không? Hắn chân phải một đập mạnh, tấm ván gỗ thanh tịnh ở trên mặt đất nứt ra từng khúc. Hơi thở cuồng ngạo ngay lập tức bộc phát, khiến cho toàn khu ghế lô như là nổi loạn. Hắn ngước mắt nhìn, ánh mắt màu lam chớp động, bạo khí như là phiên giang đào hải bộc phát. Thực lực huyền tôn ngũ phẩm. Thuộc hạ của Hoa gia rối rít vì đại công tử cảm thấy tự hào. Thế thực lực của đại công tử nhất định là có thể so sánh bằng đệ nhất thiên tài trong truyền thuyết của Thập Đại Học Viện Vân Trung Thiên. Tiểu tử thối, người lại chọc tới đại công tử thực sự là người quá xui xẻo rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.